Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687. Chương 687, thứ ba phần nguyên thần. Màu đỏ đại cát, liên miên vô tận, khắp nơi đều là tinh hồng nhan sắc. Âm phong gào thét, ô ô chói tai, rất nhiều khu vực đều có thể nhìn thấy rách nát di tích. Mấy ngày trước một trận lôi điện tứ ngược toàn bộ tầng thứ 5. Đại bộ phận địa phương đều tao ngộ đại kiếp, khiến cho trong lòng đất rất nhiều di tích đều bị lôi điện đánh ra. Tây bộ khu vực, đại lượng quái vật tại nơi này đào móc di tích cổ. Thanh trừ phế tích, từ trong lòng đất đào ra một mảnh lại một mảnh cổ lão khắc đá. Phía trên văn tự thần bí khó lường, giống như là nòng nọc, tràn ngập huyền ảo hoa văn. Đối với những này cổ lão khắc đá, một đám quái vật không có một cái có thể nhận ra. Bất quá bọn hắn tổ linh để bọn hắn đào, tự nhiên không dám thất lễ. Nửa ngày thời gian, phương viên mấy ngàn dặm tất cả đều bị đào mở. Khắp nơi tàn tạ công trình kiến trúc, cổ lão khắc đá lần lượt đập vào mi mắt. Trừ cái đó ra, còn đào ra từng cỗ không biết niên đại nào thi thể. Mặc tàn tạ chiến giáp, thân thể đến nay không có hư thối. Giữa không trung bên trong, một cái mi tâm sinh ra tam nhãn. Người mặc tử sắc chiến giáp, gánh vác huyết sắc cự kiếm tổ linh, lẳng lặng nhìn cái này một màn. Hắn mày nhăn lại, ánh mắt bên trong lâm vào xa xưa suy tư. Từ khi đoạt xá cỗ thi thể này về sau, trí nhớ của hắn tựa như là xuất hiện vấn đề. Rất nhiều chuyện đều đã không cách nào nhớ tới. Bất quá mặc dù không cách nào nhớ tới, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, mảnh này thế giới có vấn đề liên quan đến trọng đại, cho nên đoạn này thời gian đến nay, hắn một mực tại để người đào móc, tổ linh lại đào ra vạn người hố. Bỗng nhiên, một cái quái vật cấp tốc bay tới, mở miệng bẩm báo, tam nhãn tổ linh không nói một lời, thân thể cấp tốc bay xuống, một chỗ phế tích bên trong, đại lượng quái vật đang hướng ra bên ngoài chạy ra. Phía dưới toát ra cuồn cuộn huyết quang, có một tầng đáng sợ màu đỏ sương mù tại ra bên ngoài bốc lên. Tam nhãn tổ linh tay áo hất lên, đem nơi này màu đỏ sương mù hết thảy đánh tan, sau đó nhô ra một cái đại thủ, dùng sức một chảo, oanh long, đại địa run run, từ hố sâu bên trong bị hắn cầm ra đại lượng thi hài ra, ném đến một bên, hắn mày nhăn lại. Nhìn chăm chú lên mảnh này thi hài, lại là dạng này thi hài, mặc cổ lão chiến giáp, thân thể khô quắt, chết hình dáng kỳ dị, giống như là bị hút khô tất cả huyết dịch. Đây là niên đại nào tồn tại? Hắn bỗng nhiên sinh lòng nhận thấy, đột nhiên quay đầu, hai mắt bên trong bắn ra hai vệt thần quang, nơi xa hai đạo trường hồng bay tới, rơi vào phụ cận, biến thành hai đạo bóng người cao lớn. Cái thứ nhất thân cao 2m4, khôi ngô dị thường, mái tóc màu đen, gánh vác hai tay, tràn ngập một cỗ dị thường khí tức cường đại. Một vị khác thì là một cái thạch nhân, một đầu khô bại tóc ngắn, ánh mắt tùm, âm khí quấn. Tam nhãn tổ linh nháy mắt nhận ra cái này hai người. Thông Thiên giáo chủ, Huyết Hà Sơn chi chủ, các ngươi tới làm gì? Tam nhãn tổ linh phát ra thanh âm khàn khàn, trên thân phát ra khí tức cường đại, phóng lên tận trời, cùng Tề Vân hai người giằng co, nhất là hắn ánh mắt một chút rơi vào Tề Vân trên thân. Thâm thúy đáng sợ, cái này Thông Thiên giáo chủ cùng hắn xuất từ cùng một cái thế giới, có thể dẫn phát lôi kiếp. Hắn cảm thấy đối phương có lẽ sẽ biết hắn một ít chuyện. Sư tôn, là hắn sao? Tề Vân truyền âm hỏi. Đúng vậy, chính là hắn. Tử Hoa chân nhân cảm khái thanh âm truyền ra, nói, cái này một phần nguyên thần mặc dù phân đến ta không ít lực lượng, bất quá trí lực phương diện cũng là kém nhất, không có chia cắt đến ta bén nhạy thần trí. Rất nhiều chuyện phản ứng không kịp, chỉ là chỉ có man lực, giống như là kẻ lỗ mãng. Tử Hoa chân nhân nói từ thánh thổ không gian bên trong nghênh ngang bay ra, rơi vào tam nhãn tổ linh phụ cận. Tam nhãn tổ linh ánh mắt bên trong thần quang càng tăng lên, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Tử Hoa chân nhân, lại là loại khí tức này, cùng trước đó tại cự cung cảm giác được đồng dạng. Đối mặt Tử Hoa chân nhân, hắn giống như là đối mặt một chính mình khác, hoặc là nói đây chính là mình. Chẳng lẽ đây là mình trước kia nhục thân? Mình mất trí nhớ cùng trước mắt người này có quan hệ? Ngươi là người phương nào, dám đoạt ta nhục thân? Tam nhãn tổ linh trên thân một chút bộc phát ra đáng sợ khí tức, ba con mắt tề xạ thần quang, chăm chú nhìn Tử Hoa chân nhân. Cỗ này nhục thân nhất định là của hắn. Hắn cảm giác đến mãnh liệt kêu gọi, khó trách trước đó sẽ có quen thuộc cảm giác. Người này, hắn đoạt xá mình nguyên bản nhục thân. Tam nhãn tổ linh vừa sợ vừa giận, trên thân thần chi lực bộc phát, mô phỏng Phật tượng là vô hình núi lửa thiêu đốt đồng dạng. Tử Hoa chân nhân mỉm cười nói, ngươi nhục thân, đúng, cũng là ngươi, hài tử, trở về đi. Hắn hướng về tam nhãn tổ linh duỗi ra hai tay, tiến hành kêu gọi. Oanh, tam nhãn tổ linh lông mày trong lòng nháy mắt bắn ra một đạo khủng bố thần quang, kinh thiên động địa, ẩn chứa bảy loại màu sắc khác nhau, tựa hồ đủ để diệt thế, nhanh như thiểm điện, hướng về Tử Hoa chân nhân mi tâm xuyên qua mà đi. Tử Hoa chân nhân sắc mặt tối đen, tay áo hất lên, hỗn trướng, rất rõ ràng, tam nhãn tổ linh căn vốn không để ý tới hắn, đi lên liền thống hạ sát thủ. Một tiếng nổ vang, tầng này khủng bố thần quang bị nháy mắt chấn vỡ. Tử Hoa chân nhân ánh mắt u lãnh, nhìn chăm chú lên tam nhãn tổ linh, nói, nhìn ngươi có chút ngốc, lười ra tay với ngươi, kết quả ngươi cho thể diện mà không cần, cái này đừng trách ta. Hắn từ phía sau cầm ra một cây màu đen đoản mâu, trực tiếp hướng về tam nhãn tổ linh kích xạ tới. Tam nhãn tổ linh nháy mắt né tránh, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, càng thêm đáng sợ thần quang hướng về Tử Hoa chân nhân kích xạ mà đi. Siêu siêu siêu, một nháy mắt nửa không trung xuất hiện mấy trăm đạo thần quang, lít nhà lít nhít, cuồng sông mà tới. Tử Hoa chân nhân chỉ có nhục thân chi lực, rất nhanh bị đánh liên tiếp trốn tránh, mở miệng quát, tiểu tử, bắt lấy hắn, không cần hắn nhiều lời. Tề Vân cùng lão thần vương đã cấp tốc vọt tới. Tề Vân thiên ma bá thể tiến vào tầng thứ bảy, đang muốn thử một chút uy lực, thân thể chợt lóe lên, đi lên một trường hướng về tam nhãn tổ linh cuồng đập tới. Lão thần vương càng là vừa ra tay chính là thớt lớn màu đỏ ngòm, rung động ầm ầm, chấn động đến không gian vặn vẹo, hướng về tam nhãn tổ linh nghiền ép mà đi. Tam nhãn tổ linh không lo được đối phó Tử Hoa chân nhân, đột nhiên quay đầu, huy động bàn tay, cùng Tề Vân oanh kích đến cùng một chỗ, đồng thời mi tâm bắn ra một vệt thần quang, cùng lão thần vương thớt lớn màu đỏ ngòm nháy mắt va vào nhau. Oanh, thiên băng địa liệt, khủng bố thần quang quét ngang bốn phía. Phía dưới một đám quái vật tất cả đều bị chấn động đến thân thể nổ tung, kêu thê lương thảm thiết, biến thành từng mảnh hắc vụ. Tề Vân bị chấn động đến thân thể lảo đảo, hướng về sau rút lui. Tam nhãn tổ linh đồng dạng không có lấy lòng chỗ tốt. Dù sao hắn chỉ là một cái thần vương, không có khả năng về mặt sức mạnh cùng ba người ngang hàng. Vừa đối mặt, hắn liền bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Tề Vân vận chuyển thiên ma bá thể, sau lưng khủng bố bóng đen lần nữa nổi lên. Cùng lúc đó, hắn cầm ra màu đen thần cung, trực tiếp dựng vào một cây phục chế sau phệ hồn đoản mâu, dùng sức kéo căng, một tiễn bắn ra ngoài. Oanh, khủng bố thần quang bộc phát ra, thần cung bên trên sinh ra hổ báo tiếng sấm nổ, giống như là bỗng nhiên khôi phục, ngàn vạn phù văn cùng nhau hiển hiện, màu đen đoản mâu giống như là biến thành một đạo tia chớp màu đen. Nháy mắt kích xạ tới, siêu, nửa bầu trời đều bị nháy mắt nhuộm thành màu đen đoản mâu nhanh đến cực hạn, tam nhãn tổ linh biến sắc, né tránh không kịp, chỗ mi tâm bắn ra một đạo thần quang bảy màu, nháy mắt bay thẳng mà qua, đông, kinh thiên động địa va chạm mạnh, bất quá không chờ hắn kịp phản ứng, cái thứ hai màu đen đoản mâu đã bị bắn ra. Xuyên thấu qua kia phiến đáng sợ dòng năng lượng, tại hắn chấn kinh bên trong, hung hăng từ thân thể của hắn xuyên ra ngoài. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, Tử Hoa chân nhân trong tay lại xuất hiện một cây nguyên bản màu đen đoản mâu. Quán chú đầy tất cả lực lượng, trực tiếp dùng sức ném tới, giống bị Tề Vân màu đen đoản mâu đánh trúng. Tam nhãn tổ linh đã đau đến không muốn sống, ngửa mặt lên trời phát ra gào thét. Bất quá tại thanh âm vừa vặn giống lên, Tử Hoa chân nhân màu đen đoản mâu liền theo sát lấy từ xương sườn của hắn ở giữa truyền ra ngoài. Thân thể của hắn bị hung hăng mang theo ra ngoài, nện ở nơi xa phế tích bên trong. Thống ngỏ kêu to. Toàn bộ nhục thân lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc hòa tan, hóa thành từng mảnh chất lỏng màu đen, nguyên bản màu đen đoản mâu cường hãn không hợp thói thường. Giết thần vương, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, giống cái gì giống, ngươi cái kẻ lỗ mãng. Tử Hoa chân nhân đem hắn đóng xuyên về sau, cấp tốc bay đi, siêu. Tam nhãn tổ linh nguyên thần cực kỳ quả quyết, cấp tốc từ hòa tan nhục thân bên trong bay ra, một mặt hoảng sợ, hướng về nơi xa bỏ chạy, hét lớn, ngươi đoạt ta nhục thân, thù không đội trời chung, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Tề Vân cùng lão thần vương cấp tốc truy sát trôi qua. Tam nhãn tổ linh chỉ còn lại có nguyên thần, tại Tề Vân bọn hắn đuổi giết hạ. Chú định không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Phía dưới những quái vật kia nhìn thấy tổ linh bị giết, thân thể hòa tan, tất cả đều vô cùng hoảng sợ. Trong tiếng kêu to, vô số quái vật điên cuồng chạy trốn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.